Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1099, Hắc ám vĩnh sinh thần vương. Không tốt, Bạch Vũ lúc này, hắn rốt cục cảm nhận được cỗ này thế giới chi lực không giống bình thường. Hiện đang hấp thu cái này một cỗ thế giới chi lực. Cùng hắn bắt đầu hấp thu thế giới chi lực, có rõ ràng khác nhau. Bởi vì cái này một cỗ thế giới chi lực bên trong, dường như xen lẫn nhẹ nhẹ oán khí. Đây cũng là vì sao hắn có thể lý giải lô thùng điên mất nguyên nhân. Có một tia oán khí tồn tại, đã đầy đủ ảnh hưởng một vị võ giả tâm trí. Mà lại chủ yếu nhất là, cái này một cỗ oán khí, là vĩnh sinh thần vương oán khí. Vĩnh sinh thần vương tuy nhiên ngồi xóa đi vô số năm, nhưng là này trong thân thể cảm xúc tiêu cực, cùng thế giới của hắn chi lực, cùng một chỗ di lưu tại nơi này. Đây cũng là liền vĩnh sinh thần vương chính mình cũng không nghĩ tới sự tình. Nhưng là bây giờ lại là như vậy chân chân thật thật phát sinh. Hắn sơ tâm, vốn là muốn mưu phúc tại những võ giả này mà thôi. Nhưng là hiện tại xem ra, lại là có một loại hoàn toàn ngược lại cảm giác. Cỗ này oán khí rất nhỏ, nhưng là cho dù là Bạch Vũ, lúc này cũng không dám khinh thị. Cút ra ngoài cho ta. Hắn quát nhẹ lên tiếng, sau đó thuộc về hắn một cỗ thần hồn lực lượng, thì hướng về cái này một cỗ oán khí nhào tới. Bạch Vũ vốn là coi là, lực lượng thần hồn của mình có thể đem nhỏ như vậy một cỗ oán khí cấp đánh nát. Nhưng là hắn oanh kích tới, hắn trong nháy mắt thì thất vọng, bởi vì hắn dường như cảm nhận được cái này một cỗ oán khí hoan hỉ tâm tình đồng dạng. Sau đó cái này một cỗ oán khí thì hóa thành một đạo hắc quang, hướng về thần hồn của hắn tập đánh tới. Oanh, một kích này, trực tiếp đánh vào thần hồn của hắn phía trên. Hắn trong nháy mắt cảm giác được thần hồn của mình, truyền đến đau nhức cảm giác. Loại kia đau nhức cảm giác, khiến người ta có một loại cảm giác đau đến không muốn sống. Làm sao có thể, Bạch Vũ kinh hô, lúc này hắn căn bản cũng không nguyện ý hay xảy ra suy tư. Thậm chí hắn trực tiếp điều tập hắn toàn bộ lực lượng, hướng về cái này một cỗ oán khí cấp oanh kích tới. Xong rồi, hắn phát hiện, lực lượng thần hồn của hắn, đem cái này một cỗ oán khí, trực tiếp đánh nát thành vô số phần. Nhưng là sau một khắc, hắn cái này một loại hoan hỉ chi tâm, trong nháy mắt thì khô chết tại trong lòng của hắn. Hắn phát hiện, những thứ này màu đen oán khí, lúc này đã hóa thành vô số phần, làm cho cả người hắn đều có một loại tay chân luống cuống cảm giác. Đáng chết, cái này rốt cuộc là thứ gì? Bạch Vũ lúc này trên trán đều rịn ra mồ hôi đến. Hắn lúc này thậm chí có một ít tự trách mình lỗ mãng. Nếu như vậy phát triển tiếp, cái kia chỉ sợ hắn thật trong nháy mắt này thì lại biến thành cái thứ hai lô thùng, trực tiếp điên mất. Hắn không dám tưởng tượng chính mình điên mất rồi, đến cùng hội rơi vào như thế nào xuống tràng. Miêu Mộ Tiên, nhanh, dùng lực lượng thần hồn của ngươi, cỗ khói đen này, hướng thần hồn của ngươi chi đảo bay đi. Ngay tại Bạch Vũ tay chân luống cuống thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, cũng là một giọng nói vang lên. Cái thanh âm này không phải là của người khác thanh âm. Chuẩn xác mà nói, không phải thanh âm của ngươi. Cái thanh âm này là thuộc về mầm cây nhỏ thanh âm. Là mầm cây nhỏ sau khi nói xong, nó trong nháy mắt thì lâm vào trong yên tĩnh. Chỉ là hiện tại Bạch Vũ đã tìm được phương hướng. Đối với mầm cây nhỏ, hắn lại không chút nào hoài nghi. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp dùng thần hồn của mình cái này màu đen oán khí, hướng về thần hồn của mình chi đảo bay đi. Thế mà thì đang phi hành quá trình bên trong, Bạch Vũ dường như hắn lực lượng thần hồn của mình, vậy mà tại chậm rãi biến mất, lại này biến mất cũng không nhanh, nhưng lại là đang kéo dài tồn tại, mà khi hắn đến thần hồn của mình chi hải thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, cái kia một cỗ hắc khí, liền trực tiếp thoát dựng lên thần hồn của hắn, lúc này cỗ khói đen này, trực tiếp tại thần hồn của hắn chi đảo bên trong, biến ảo thành một cái đầu lâu đến. Cái này một cái đầu lâu cũng không lớn, nhưng lại là một người mặt đầu lâu. Thậm chí, trên đó huyết nhục, dường như đều ẩn ẩn không phải bàn cãi. Người đến cùng là ai? Bạch Vũ thần hồn chi chim phía trên tiểu nhân. Trên mặt có một vệt kinh sợ. Lập tức hắn mở miệng nói. Ha ha, người đã muốn biết ta là ai? Vậy ta cũng liền nói cho ngươi. Ta chính là trong miệng các ngươi Vĩnh Sinh Thần Vương. Có phải hay không thật bất ngờ? Nghe được đối phương, Bạch Vũ tâm, trong nháy mắt cũng là hung hăng chấn động. Bởi vì Vĩnh Sinh Thần Vương cũng sớm đã chết rồi. Làm sao có thể xuất hiện ở đây? Nếu như Vĩnh Sinh Thần Vương xuất hiện ở đây, cái kia Bạch Vũ cảm thấy cây sắt cũng muốn nở hoa rồi. Người không phải Vĩnh Sinh Thần Vương. Người không thể nào là hắn. Bạch Vũ lắc lắc đầu của mình. Bên cạnh Khô Lâu hình dáng Vĩnh Sinh Thần Vương nhìn thấy Bạch Vũ lắc đầu, cũng không nóng giận. Sau đó hắn mở miệng nói. Hoặc là nói, ta cũng không phải Vĩnh Sinh Thần Vương. Người hẳn phải biết, bất kỳ người nào nội tâm đều là hai mặt. Một mặt hướng thiện, một mặt làm ác. Hoặc là nói, hướng thiện Vĩnh Sinh Thần Vương đã tọa hóa. Hắn không nguyện ý làm hại thế gian. Mà ta thì là làm ác Vĩnh Sinh Thần Vương. Ta là trong thân thể của hắn hắc ám bộ phận. Ta làm sao có thể cam tâm bị thiên ý nắm trong tay. Thiên ý không cho ta đột phá đến thần quân cảnh giới. Ta hết lần này tới lần khác muốn thành tựu thần quân chi vị. Đem thiên ý cấp chém giết. Bạch Vũ theo trong miệng. Trong nháy mắt cảm nhận được này mãnh liệt oán khí. Ha ha, ta nói, Vĩnh Sinh tiền bối, người đã muốn đi tìm thiên ý báo thù. Vậy ngươi liền đi, đợi tại ta chỗ này. Tính toán là đầu đuôi câu chuyện ra sao đâu. Ta cũng không có tâm tình chơi với ngươi. Thiên ý là địch nhân của ngươi. Tự nhiên cũng địch nhân là của ta. Không bằng ngươi ra ngoài. Ngươi ta liên thủ đối phó thiên ý như thế nào? Nghe được Bạch Vũ nói như vậy, cái kia Khô Lâu hình dáng hắc ám Vĩnh Sinh Thần Vương đột nhiên thì cười to xuất khẩu. Ha ha, người tiểu tử này, có ý tứ, xác thực có ý tứ. Nếu như ta là thật còn sống, tuyệt đối sẽ thu ngươi làm đồ. Bất quá bây giờ ta chết đi, ta hiền lành cái kia một bộ phận thần hồn, đã sớm tan thành mây khói. Hiện tại chỉ còn lại có ta cái kia làm ác một bộ phận thần hồn. Ta quả quyết là không thể nào bỏ qua ngươi. Mà lại, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta hiện tại là một loại tàn hồn trạng thái. Nhất định phải tiến hành đoạt xá. Ta một mực tại tìm kiếm thân thể thích hợp. Nhiều như vậy võ giả, đều không có ta cảm thấy hài lòng một cỗ nhục thân. Nhưng là bây giờ đang ở đụng phải nhục thể của ngươi về sau. Ta trong nháy mắt đã nhìn thấy hy vọng. Sau khi nói xong, Vĩnh Sinh Thần Vương còn chưa đã ngứa phảng phất là đầu lưỡi của mình. Ngươi là chuẩn bị muốn đoạt xá. Bạch Vũ sắc mặt, trong nháy mắt thì cổ quái. Hắn rốt cuộc biết vì sao mầm cây nhỏ muốn để cho mình trở lại thần hồn của mình chi đảo. Nếu như tại thần hồn của mình chi trong đảo, đừng nói là một cái tàn hồn trạng thái dưới Vĩnh Sinh Thần Vương, thì chỗ là thực lực toàn thắng Vĩnh Sinh Thần Vương, chỉ sợ đi vào hắn nơi này cũng chỉ có trong nháy mắt nuốt hận. Bởi vì Bạch Vũ thần hồn chi ở trên đảo, thế nhưng là ở một cái tên là thẩm phán chi lực đồ vật. Loại này thẩm phán chi lực chủ động phát ra tới là muốn tiêu hao bên trong tích xúc lực lượng. Nhưng là nếu như là bị bức phải bị động phản kháng lời nói, Bạch Vũ sẽ không tổn thất bất kỳ vật gì. Hiện tại Vĩnh Sinh Thần Vương đi vào hắn nơi này chính là hợp tâm ý của hắn. Tiểu tử, ta nhìn ngươi làm sao một chút cũng không sợ dáng vẻ. Ngươi chẳng lẽ thì không sợ ta thật đưa ngươi đoạt lưỡi rồi? Bản thần vương hôm nay gặp phải như thế thích hợp ta một cỗ nhục thân. Ta tâm tình thật tốt. Ngươi mau nói cho ta biết. Ngươi còn có cái gì không có thực hiện nguyện ý? Bản thần vương nhất định từng cái giúp ngươi hoàn thành. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.